Tiên Linh Đồ Phổ, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 12.323, khổ bền vững. Gác sách, con băng lãnh mặt đất mang theo có chút mùi hôi cùng mùi nấm mốc xông vào xoang mũi, trừ ngoài ra còn kèm theo làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Cái này nơi quái quỷ gì? Linh Ngọc xoa đụng đau cái mũi đứng lên. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh ám trầm, vết bẩn trên mặt đất ẩm ướt mục nát rơm rạ, xám đen mặt tường, còn có từng dãy hàng rào sắt không có sắc trời, chỉ có cách đó không xa mặt tường, bó đuốc ra mờ nhạt ánh sáng. Tựa như là cái lao tù từng gian chuồng bồ câu giống nhau tù thất ngủ từng cái diện mục mơ hồ tù đồ tù thất bên ngoài, mơ hồ có thể trông thấy thân mang hồng y trông coi chính ghé vào chén bàn bừa bộn trên bàn hô hô đại thủy. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Sát vách bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Linh Ngọc quay đầu, nhìn thấy sát vách trong nhà tù, một cái tù đồ nàng nói chuyện. Ồ, là cái nha đầu. Đầy mỡ háp che ở gương mặt tù đồ kinh ngạc nói, nghe thanh âm cũng không già nua, nhiều nhất là cái trung niên nhân. Linh Ngọc lại nhìn một vòng, tiến tới. Đại thúc đây là đâu? Người không biết sao, người này kinh ngạc hơn. Người không biết lại bị bắt vào đến. Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, nghĩ đến một sự kiện. Ta mới vừa rồi là vào bằng cách nào? Người này vẻ mặt không hiểu thấu, từ trên xuống dưới quan sát nàng một hồi lâu, mới nói. Người hoa nhi này, hẳn là ném hỏng đầu. Không quan tâm ta quẳng không có ném hỏng đầu, đại thúc ngươi đến cùng nhìn thấy cái nào. Nhìn thấy, người này vẻ mặt đồng tình nhìn lấy nàng. Người bị bắt vào tới, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, cũng không giống không có tiền dáng vẻ thế nào sẽ bị bắt vào tới đây. Không có tiền cái này liên quan tiền chuyện gì? Linh Ngọc có chút mơ hồ, có tiền điệu bộ đức thế nào sẽ bị bắt vào đến. Người này đầy vẻ khinh bỉ, hoài nghi hoa nhi này đầu thật ném hỏng. Điệu bộ đức Linh Ngọc âm thầm suy tư, như thế nào điệu bộ đức dùng tiền mời tăng lữ đạo sĩ niệm kinh, liền gọi là công đức. Có tiền điệu bộ đức liền sẽ không bị bắt thế nào kỳ quái như thế. Đại thúc vậy còn ngươi là vào bằng cách nào? Ta, người này hắc hắc hai tiếng, đẩy ra trên đầu loạn thảo giống như đầu, bắt được một cái bọ chét hướng miệng bên trong một tiếng. Rát băng, một tiếng, nhượng Linh Ngọc lên cả người nổi da gà. Không có tiền quyên giúp đánh tế ti một trận cho nên liền bị bắt vào đến. Tế ti, Linh Ngọc nghe được không hiểu ra sao, lại hỏi. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Người này vẫn chưa trả lời, sát vách trong nhà tù. Một cái khác gầy ba ba, đầu thắt khăn vuông thanh niên hữu khí vô lực nói. Nơi này là huyết y giáo khổ bền vững, đáp tất mắt liếc thấy tên kia đại thúc, đánh cho tế ti các hạ là cao thủ A, huyết y giáo. Thanh niên liếc nàng một cái, muội tử thời gian không dễ chịu. Đừng nghĩ quá nhiều, suy nghĩ nhiều ngươi không tốt, giọng nói vô cùng hắn bình tĩnh, hiển nhiên khi nàng suy nghĩ xấu. Linh Ngọc lệ rơi đầy mặt, hết lần này tới lần khác không tiện nói gì, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngớ ngẩn. Đại ca, ngươi cũng là không có tiền bị bắt vào tới. Ừm, thanh niên gỗ nghiêm mặt ứng một tiếng, lộ ra khô cằn không có nửa điểm thịt gương mặt rất đúng đáng sợ. Sớm biết ta nhập huyết y giáo làm đạo sĩ đi, đọc cái gì thưa A, Phi. Trước mặt trong nhà tù. Truyền đến thanh âm tức giận, bọn hắn cũng kêu lên sĩ gạt người tiền tài ô nhiễm nhân thê nữ. Không tu công đức, sớm tối bị thiên khiển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc lần theo thanh âm nhìn lại trước mặt tù thất khoanh chân ngồi cái gầy gò trung niên nhân, đầu lộn xộn. Miễn cưỡng đó có thể thấy được là cái đạo kê tư thế là tiêu chuẩn ngũ tâm hướng thiên, hẳn là một cái đạo sĩ. Đừng lớn tiếng như vậy, cao thủ xông ra ngón trỏ, xuyệt thoáng cái, bị bọn hắn nghe được liền xong đời. Hừ, đạo sĩ lãnh hừ một tiếng, đến cùng không có lại nói tiếp. Cao thủ thư sinh, đạo sĩ, cái này huyết y giáo bản lĩnh lớn quá, đừng nói thương minh giới, chính là nàng xuất thân tiểu thiên thế giới, ba loại người này đều không phải là dễ trêu. Cao thủ, loại người này rất thích tàn nhẫn tranh đấu, một lời không hợp rút đao khiêu chiến, giết người lại đi nữa. Thư sinh, chớ nhìn bọn họ văn nhược, lại nắm giữ lấy lớn nhất quyền thế, bốt mặc như đao, miệng lưỡi như kiếm, giết người không thấy máu. Đạo sĩ, mánh khóe thông thiên, nhưng thông thần quỷ, mà lại tính tình cổ quái. Như thế ba loại người thế mà bị cái này huyết y giáo chỉnh sinh tử không bằng xem bọn hắn bộ dạng này, từng cái người không ra người quỷ không ra quỷ, thảm a, vị này đạo hữu, ngươi lại là vì ở đâu đến? Trước mặt tù thất đường sĩ chậm rãi nâng lên ánh mắt. Đạo hữu hẳn là, ngươi cũng là đạo sĩ. Cao thủ nghiêng đầu nhìn Linh Ngọc, ha, không, đạo cô. Linh Ngọc hướng bọn hắn chắp tay một cái, ở dưới tu đạo chưa từng xuất ra. Tại Huyền Nguyên Quan, nàng chỉ là na đan điệp cũng không có thụ giới tính không được xuất gia. Thái Bạch Tông liền lại càng không cần phải nói, toàn bộ thương minh giới đều không có xuất gia thuyết pháp. Thiên hạ đạo môn là một nhà, Đạo sĩ lộ ra nụ cười thật to, đánh giá Linh Ngọc trên người y phục sạch sẽ gọn gàng áo trắng, mặc dù không phải pháp y kiểu dáng, lại tại ống tay áo thêu bát quái cùng tường vân. Người cái này y phục thật sạch sẽ. Bé con, ngươi sẽ không phải là huyết y giáo người, đắc tội ai, bắt vào đến nhốt mấy ngày đi. Cao thủ nói, trong mắt lóe lên hoài nghi. Hắn kiểu nói này, thư sinh cùng đạo sĩ ánh mắt cũng dần dần chuyển biến. Dĩ nhiên không phải, Linh Ngọc vội nói, cái gì huyết y giáo ta nghe đều chưa từng nghe qua. Vậy sao ngươi sẽ bị bắt vào đến? Đạo sĩ hỏi, ách, cái này muội tử suy nghĩ xấu. Thư sinh nói, ngay cả nơi này là chỗ nào đều không biết rõ. Chẳng lẽ cùng ta giống nhau, bởi vì không vào huyết y giáo cho nên bị bắt vào tới. Đạo sĩ tức giận nói, huyết y giáo cũng quá bá đạo, trừ bọn hắn, không cho thiên hạ đạo sĩ sinh tồn. Linh Ngọc cũng đi theo tức giận, khẳng định là, ta đường ngay lên đi đây, không hiểu thấu liền bị bắt vào đến, đại khái thấy ta giống là người trong đạo môn. Chẳng lẽ ngay cả không có xuất gia cư sĩ cũng không buông tha. Phẫn nộ của nàng gây nên cộng minh, đạo sĩ nói. Muốn không thế nào gọi huyết y giáo khổ trong lao chết người, đã đủ đem mỗi người bọn họ quần áo đều nhuộm thành huyết y a sẽ giết người. Giết người tính là gì? Thư sinh cười lạnh, khổ trong lao cái nào không phải là bị giày vò đến sống không bằng chết. Cao thủ lại suyệt một tiếng, chỉ thủ vệ ở địa phương. Bé con ngươi nhìn, chờ bọn hắn tỉnh cũng không biết cái nào phải tao ương. Linh Ngọc xuyên thấu qua hàng rào, mơ hồ nhìn thấy treo trên tường dính đầy vết máu hình cụ. Bọn hắn không có việc gì đánh lấy chơi. Muội tử đừng sợ, thư sinh hướng về phía trước đầu dương dương cái cằm. Cái này mấy thiên quan tiến đến mấy cái trọng phạm, bây giờ còn chưa không quản chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, vẫn là sẽ đánh chúng ta. Ba người cùng nhau trầm mặc, khổ bền vững cửa, bị mở ra, mấy tên người áo đỏ khiêng đại hào thùng cơm tiến đến. Ăn cơm, một bát chén cơm bị thô lỗ ném tới từng cái tù thất phía trước siêu vị cách thật xa đã nghe đến. Linh Ngọc che mũi, cơm này có thể ăn à, không thể ăn vậy ngươi chớ ăn. Bưng cơm người áo đỏ không khách khí chút nào đem bát cơm lấy đi. Linh Ngọc là không ngại cao thủ thư sinh, đạo sĩ ba người nhìn chằm chằm chén cơm kia. Con mắt đều muốn đến rơi xuống, cao thủ nuốt nước miếng, nói. Bé con, ngươi không ăn cho ta ăn à, một ngày cứ như vậy một bát cơm, rất đáng tiếc. Linh Ngọc nhìn thoáng cái, bát ngược lại là cái bát nước lớn. Cơm không nhiều chua bất lạp kỳ trộn lẫn lấy nước lạnh, phía trên trôi mấy cây rau quả. Nàng thật sâu hoài nghi, loại này cơm thật có thể ăn à nhưng ba người này. Ào ào ăn đến cùng quỷ chết đói giống như, mãi mới chờ đến lúc bọn hắn ăn xong, từng cái vỗ cái bụng vẫn chưa thỏa mãn. Các ngươi liền ăn cái này, ba người gật đầu, một ngày ăn một bữa, ba người tiếp tục gật đầu. Khó trách cả đám đều gầy thành dạng này, đoán chừng cũng không còn khí lực chạy trốn. Linh Ngọc nhìn một hồi, thăm dò hỏi, cái kia các ngươi nghĩ tới đi à, chụp cái bụng động tác dừng lại, ba người sáu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Linh Ngọc bị nhìn chằm chằm lông, chẳng lẽ ba người này nhưng thật ra là nội tuyến sau một khắc ba người đều hướng nàng bên này gần lại qua đây. Bé con, cẩn thận một chút, đừng nói lung tung. Cao thủ chỉ thủ vệ, nếu là nghe thấy, cái mạng nhỏ của ngươi liền không có. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn chạy trốn, thư sinh nói, đừng nhìn khổ trong lao chỉ có hai cái thủ vệ kỳ thật bên ngoài vây cùng thùng sắt giống như. Mà lại chúng ta không có chìa khóa, tiểu đạo hữu, ngươi có biện pháp, đạo sĩ đào tại trên hàng rào nhìn lấy nàng, ách, Linh Ngọc thử một chút hiện thân lên linh khí rất yếu ớt. Tựa hồ bị hàng rào cho vây khốn, thần thức đều chỉ có thể bao trùm rất nhỏ phạm vi. Một thế này giữ lại ký ức hẳn là chính là muốn vượt ngục mặc kệ như thế nào, buồn ngủ tại như vậy cái địa phương rách nát không phải biện pháp. Nàng từ túi càn khôn bên trong lấy ra khảm ly kiếm. Còn tốt túi càn khôn có thể sử dụng, thấy cảnh này, ba người kia con mắt đều đột xuất đến. Đạo hữu cao nhân A, đạo sĩ hướng nàng giơ ngón tay cái, đem phía trước cái kia chữ nhỏ tỉnh lược. Muốn đào ra đi à, cao thủ đụng lên đến, nhỏ giọng nói. Có thể đào ra đi à, có thể. Thư sinh con mắt tỏa ánh sáng tiếp lời đầu, lặng lẽ vung lên vạt áo. Uy, ngươi làm gì? Linh Ngọc trừng mắt, nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật hội trưởng lỗ kim. Thư sinh, xuyệt, một tiếng, giật xuống áo trong, mở ra đến. Đây là ta vẽ ra địa đồ, dựa theo cái này địa đồ đào, nhất định có thể đào ra đi. Linh Ngọc đụng lên đi, một cỗ mùi thối xông vào mũi. Cũng là cũng không biết mấy tháng không có tắm rửa qua, lại thêm cái này trong lao xu hống hống đích không thối cũng khó khăn. Cái này thối rỗ rành bên trong trên áo, dùng màu xám đen đồ vật vẽ lấy địa đồ, đường nét rõ ràng, địa hình minh xác. Linh Ngọc hoài nghi cái này màu xám đen đồ vật là thư sinh trên người cáo bẩn. Bất kể như thế nào, bộ này địa đồ rất rõ ràng tiêu chí ra khổ bền vững phục cận địa hình, dựa theo cái này đào thật sự có khả năng đào ra đi. Thư sinh cách hàng rào đem địa đồ bắt về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội tử, ngươi sẽ không ném ta xuống bọn họ mặc kệ đi. Đương nhiên sẽ không, cùng lắm đem ba gian địa lao đả thông, cái này không khó. Thư sinh không có hai lạng thịt trên mặt lộ ra khô lâu giống như thiếu dung, ngồi trên mặt đất sờ một thanh, dùng móng tay tử tế địa vẽ ra một con đường. Như thế đào, dám chắc được, vẫn còn may không phải là cáo bẩn. Linh Ngọc thở phào, nhấc lên khảm ly kiếm suy nghĩ một chút góc độ, đang muốn đào xuống đi, ngừng. Bị ba người không nháy mắt chăm chú nhìn, loại cảm giác này rất cổ quái. Nàng tại túi càn khôn bên trong sờ nửa ngày, lấy ra ba cái tiểu phi đao. Cái đồ chơi này ở đâu ra, suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới cực kỳ lâu trước kia, nàng vẫn còn bạch thủy quan thời điểm kinh lịch trận đầu tu sĩ tranh, huyền bụi tử liền chết ở đây ba cái tiểu phi đao hạ. Ây, một người ném một cái, cùng một chỗ đào nhanh lên. Yes, hôm qua Thiên Nhi đồng tiết nhớ tới một ít chuyện tâm tình phi thường không tốt, cho nên hơn nửa đêm viết đổi mới, ban ngày liền không có viết. Chương đầy bạn tốt tác phẩm tâm huyết, tên sách Tiên Phù Vĩnh Hưởng. Tác giả Trạch Nữ Nhật Ký. Thư hào 2.229.626. Giới thiệu vắn tắt. Thần mã đều là phù vân, hai phần mới là vương đạo. Đệ nhất tiễn tiên, hoành không xuất thế tiên phù vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tề cùng nhau. Cách chương.